Vũ Thần Chúa Tể, chương 3002, Diệu Vô Danh, góc truyện audio.com, Hạo Thiên Chi Liêm, có người kinh hô khí sắc đều biến, phải biết rằng người nọ cũng là một cái bá chủ, lúc này cư nhiên biến sắc. Thật không nghĩ tới, Phí Lãnh vậy mà trực tiếp liền thi triển ra Hạo Thiên Chi Liêm. Nghe đồn Hạo Thiên Chi Liêm là Hằng Dương phủ đỉnh cấp bí kỹ thánh chủ bí pháp, Phí Lãnh đã trong lòng bàn tay một nửa tinh túy thi triển ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Ta nghe nói năm đó này Phí Lãnh tại nửa bước bá chủ thời gian, liền từng lợi dụng này Hạo Thiên Chi Liêm chém giết qua một cái bá chủ cao thủ, hiện tại hắn đã là bá chủ, thân phận uy lực tất nhiên càng mạnh. Ai bảo thần chiếu thánh tử đem Phí Lãnh cho làm tức giận, đây làm tên dự nhất chiến. Có bá chủ thở dài, cũng có người đang cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù mọi người cùng là nhân tộc nhưng lẫn nhau giữa cũng có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, hiện tại càng là Quảng Nguyệt Thiên cùng Vấn Hàn Thiên giữa mâu thuẫn, người khác tự nhiên hy vọng song phương đánh càng ác càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Phí Lãnh lại lần nữa giết ra, còn không có giết đến, phía sau thanh kia thật lớn liêm đao đã chém xuống đến, rõ ràng là hư ảnh, cũng là tản ra như kim loại hàn mang, như thực chất. Buồn cười, thần chiếu thánh tử tay phải nắm tay, hướng về phía trên bầu trời hư đánh một quyền. Loảng xoảng, phảng phất đất phẳng một tiếng sét, sau đó chỉ thấy không gian xuất hiện nếp gấp từng tầng một về phía bốn phương tám hướng truyền lực. Hạo Thiên Chi Liêm lập tức chịu ảnh hưởng, thế đi bị nghẹt, sau đó xuất hiện tổn hại từng mảnh pha tạp, sau đó ào ào phiêu tán, cuối cùng hóa thành vô số đạo mảnh vụn theo gió dương đi. Chứng kiến một quyền này chi uy, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, chính là đỉnh cấp chúng thiên kiêu cũng chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ. Phí Lãnh đáng sợ như thế một kích lại bị tùy ý một quyền oanh bạo, thần chiếu thánh tử thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Thần chiếu thánh tử một quyền nổ nát Phí Lãnh Hạo Thiên Chi Liêm, quyền uy dũng động, lần thứ hai đánh vào Phí Lãnh trên lồng ngực. Phốc, lần này, Phí Lãnh lồng ngực trực tiếp đều sụp đổ đi vào, há mồm cuồng phún ra tiên huyết, thậm chí có mảnh vỡ đại đạo theo trong miệng hắn phụt lên ra, cả người trọng trọng té lăn trên đất, thống khổ giật giật không gì sánh được, nhếch nhác cùng thê thảm. Hắn bổn nguyên đều dưới một kích này tổn thương, tất cả mọi người cảm thụ được Phí Lãnh trên thân bá chủ khí tức biến phải không ổn định, hiển nhiên là bổn nguyên bị thương, đây đối với một cái thiên kiêu mà nói, không thể nghi ngờ là đại đả kích, nếu như không thể kịp thời chữa trị bổn nguyên, nhẹ thì trọng thương, tu vi vô số năm trì trệ không tiến, nặng thì cảnh giới rơi xuống, trở thành một phế nhân. Sẽ tìm chết, bản tọa không ngại để cho ngươi trở thành một người chết. Thần chiếu thánh tử lạnh lùng quét mắt Phí Lãnh, trực tiếp đi tới đỉnh núi Hạch Tâm Chi Địa. Lần này, cũng nữa không ai ngăn cản cùng lời thừa, bọn họ đều là cái thế thiên kiêu, không có một cái là ngu ngốc, tự nhiên đều biết thần chiếu thánh tử đáng sợ. Phí Lãnh đường đường bá chủ, hơn nữa còn là Quảng Nguyệt Thiên xếp hạng thứ ba tồn tại, cư nhiên bị người này thuận tay trọng thương, oanh tổn thương bổn nguyên. Thực lực bực này, để cho người ta làm sao không sợ hãi. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, mà có Quảng Nguyệt Thiên thiên kiêu, đều là cùng chung mối thù, ào ào dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm thần chiếu thánh tử, chỉ cảm thấy thần chiếu thánh tử nhục nhã toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên. Nhưng cừu hận về cừu hận, lại dĩ nhiên không có một người nhảy ra hướng thần chiếu thánh tử khiêu chiến. Phí Lãnh chính là vết xe đổ, Hiệu Kế Khang đại nhân thế nào còn không có đến, Quảng Thành tiên tử đây, Quảng Nguyệt Thiên chúng thiên kiêu bí mật truyền âm, tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ. Hiệu Kế Khang chính là Quảng Nguyệt Thiên vô số thánh tử trong xếp hàng thứ nhất tồn tại, đây là một cái phi thường thần bí người, nhưng thực lực cũng là cường hãn kinh người, tại Quảng Nguyệt Thiên thủy chung xếp hàng thứ nhất, không người có thể rung động. Quảng Thành tiên tử, Quảng Nguyệt Thiên đệ nhất mỹ nữ, đồng thời cũng là Quảng Nguyệt Thiên trong xếp hàng thứ hai cao thủ. Hai người này thực lực nếu so với Phí Lãnh đáng sợ một ít, đặc biệt Hiệu Kế Khang, danh khí tại phía xa Phí Lãnh trên, tại toàn bộ Đông Thiên giới đều rất có uy danh, vì vậy Quảng Nguyệt Thiên chúng thiên kiêu tin tưởng, chỉ cần hai người này trình diện tùy ý cái nào, đều có thể thay bọn họ Quảng Nguyệt Thiên lấy lại danh dự. Bất quá trên sân ánh mắt mọi người dễ nhận thấy cũng không có ở chú ý Quảng Nguyệt Thiên người, mà là tất cả đều rơi vào thần chiếu thánh tử trên thân. Đã thấy thần chiếu thánh tử đi tới Hạch Tâm Chi Địa phía sau, lập tức hướng đi trong một đám người, chỗ kia khoanh chân ngồi vài tên cao thủ, nữ có nam có, mỗi cái khí thế bất phàm, như là đại dương mênh mông, lại so với trước kia Phí Lãnh đều mạnh hơn nhiều. Này vài tên cao thủ cảm thụ được thần chiếu thánh tử cước bộ cùng ánh mắt, từng cái tất cả đều mở ra lạnh lùng con mắt, toát ra đáng sợ thần hồng. Cá hạ đến ta Cực Phong Thiên, không biết có chuyện gì. Trong một cái đầu lĩnh bá chủ lạnh lùng nói ra, mặc dù là thần chiếu thánh tử trước triển lộ ra đáng sợ tu vi, nhưng người này y nguyên hết sức đạm định, cái loại này tự tin và trầm ổn cũng không phải giả vờ, mà là xác định theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến ngạo nghễ, không e ngại thần chiếu thánh tử. Các ngươi Cực Phong Thiên Diệu Vô Danh còn chưa tới sao? Thần Chiếu Thánh Tử thản nhiên nói. Nghe vậy, này vài tên cao thủ biến sắc, ngươi tìm Diệu Vô Danh đại nhân không biết có chuyện gì. Nam tử kia ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói. Chúng thiêu kiêu khác nghe được lời này, cũng đều hít một hơi lãnh khí, này Thần Chiếu Thánh Tử cư nhiên đang tìm Diệu Vô Danh, hơn nữa, còn có dũng khí gọi thẳng Diệu Vô Danh đại nhân tục danh. Hắn đây muốn chết sao? Diệu Vô Danh, Đông Thiên giới cực phong thiên diệu diệt phủ đỉnh cấp thiên kiêu, một thân tu vi thông thiên, là cả Đông Thiên giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên kiêu cùng cường giả, lại thêm Diệu Diệt Phủ hung danh chói lọi toàn bộ Đông Thiên giới, bất kỳ cái gì một cái thiên vực nói tới cực phong thiên cũng sẽ biến sắc. Nếu như hắn đến, các ngươi nói cho hắn biết, bản tọa tìm hắn có chuyện. Thần Chiếu Thánh Tử từ tốn nói, sau đó, xoay người lại đến hạch tâm chi địa, khoanh chân làm ra đến, yên lặng tính toán cái gì. Góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía Thần Chiếu Thánh Tử khí sắc lại lần nữa biến, mặc kệ Thần Chiếu Thánh Tử tìm kiếm Diệu Vô Danh chuyện gì, chỉ phần dũng khí này, thì không phải là người khác có, nếu như nói đừng đắc tội thiên vực Thánh Tử, nhiều nhất chỉ là mình ở thiên giới thí luyện trong cần phải cẩn thận một chút nói, như vậy một khi đắc tội Diệu Diệt Phủ chỗ ở mình Thánh Chủ thế lực đều có thể trở nên cẩn thận. Diệu Diệt Phủ tại Đông Thiên Giới chính là một cái ăn tươi nuốt sống nhân vật tàn nhẫn. Mọi người yên lặng ở chỗ này chờ đợi cái gì, một ngày sau, Thái Cổ Thần Sơn ở trên rốt cục tới một cái trọng lượng cấp nhân vật. Hiệu Kế Khang, người này, nghe hắn tên, rất dễ dàng liên tưởng đến một cái anh tuấn tiêu sái nam tử, nhưng trên thực tế, người này lại vẻ mặt dữ tợn, đặc biệt hung hãn, làm sao cũng không cách nào đem hắn cùng cường giả tuyệt đỉnh liên lạc với một bên. Có thể nói, đây một vị thánh chủ người thừa kế, đã từng đạt được một vị thánh chủ quán đỉnh truyền thừa. Không có ai biết vì sao một vị thánh chủ phải muốn chọn tướng mạo như vậy. Bất kham, đệ tử cũng không hiểu lấy thánh chủ thủ đoạn vì sao không có đem thân thể này chữa trị, đây đối với thiên thánh mà nói đều là việc rất nhỏ, không có khả năng làm khó thánh chủ. Nhưng theo Thiệu Kế Khang tại Quảng Nguyệt Thiên biểu hiện ra ngoài đáng sợ thiên phú và thực lực kinh người đến xem, người này vô cùng có khả năng thật là đã đến thánh chủ truyền thừa, nếu không tuyệt đối không thể đáng sợ như thế. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.